chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 298, điều tra 3. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, cũng không phải cô nghĩ muốn gả cho anh. Không muốn cưới cô, anh đi cưới người khác à, tới phiền cô làm cái gì? Cô nộ khí vừa tới, lập tức bắt đầu phản bác. Lãnh Vân Lâm, anh không nghĩ muốn cưới. Tôi không nghĩ muốn gả à, vốn là nói là một tháng. Thời gian vừa đến tôi liền đi, dù sao anh nhiều phụ nữ như vậy. Cái gì Triệu Hiểu Huyên à, Miranda à, Stephanie à, anh muốn kết hôn người nào liền cưới người đó. Tôi không bồi anh chơi. Cô thức khiến Lãnh Vân Lâm càng chứng thật khả năng cô có một đoạn quá khứ như vậy. Trái tim giống như là bị độc dịch ăn mòn để cho lửa giận cả người anh đều đã bắt đầu hừng hực bốc cháy lên. Vốn đối với cô chẳng qua là cảm thấy được cô thích hợp làm vợ của chính mình. Nhưng mà, vì cái gì đã có một loại cảm giác mặt đất bị một người liên tiếp in lại một dấu chân. Nhìn đến trên dưới toàn thân cô đều đã lưu trữ dấu vết của anh. Lại cứ từ trong bồn tắm đứng lên nghĩ muốn phải rời khỏi. Lửa giận trong lòng Lãnh Vân Lâm càng phát ra không thể ức chế. Anh đột nhiên nhảy lên đem vòng eo cô ôm lấy. Bởi vì ngâm nước mà có vẻ cả người đều đã trắng nõn mềm nhẵn rất nhiều. Như là cá nhỏ trơn bóng không lưu dấu tay. Bị anh kéo vào trong bồn tắm. Dầm một tiếng tiếng nước. Cô ngã vào bồn tắm lớn. Bọt nước đều bị tóe lên. Bởi vì trọng tâm bất ổn. Cả người rơi vào trong nước. Sặc nghẹn nước mắt đều phải chảy ra. Lại là dầm một tiếng. Nhưng là cổ của cô bị anh từ sau xách lên. Từ trong nước mò ra, cô nằm sấp tại mép bồn tắm khụ khụ phun nước, Lãnh Vân Lâm lại cường thế tới gần, từ sau, hung hăng đè cô bên cạnh bồn tắm lớn, một bàn tay nguy hiểm mò trái tim cô, cảm giác được dưới lòng bàn tay anh, ngực cô thình thịch nhảy loạn, anh nguy hiểm hỏi, em nói, em tới cùng có người khác hay không? Lãnh Vân Lâm, anh cái biến thái này. Có lẽ là thật lâu đều không có nhìn đến một mặt anh âm hàn tàn nhẫn. Cô cơ hồ đều phải quên anh là một cái người đàn ông mặt lạnh giảo hoạt như sói. Kia nói cách khác có, đôi mắt Lãnh Vân Lâm thành cây kim, người hiểu biết anh đều biết đây là khúc nhạc dạo anh phẫn nộ. Không cần quên, Lãnh Vân Lâm cũng là chòm sao bò cạp, không bao lâu cha mẹ coi thường. Sau khi lớn lên bất luận cố gắng như thế nào luôn luôn bị anh trai ưu tú đè nặng một đầu. Anh đã thói quen đem tất cả tâm sự đều đã chôn sâu. Nhưng mà, kia cũng không có nghĩa là anh không có tính tình. Đối với Mộ Thanh Vũ, anh sớm không phải bạn kèm giường ngoạn chơi ngay từ đầu. Tại trên thân thể cô là một cái cấp dưới thông minh lanh lợi có khả năng. Một cái bạn kèm giường thân thể phù hợp hoàn mỹ. Thêm duyên phận xương sớm 5 năm trước của bọn họ, rất nhiều cảm tình lộn xộn đến cùng nhau có lẽ cô cho anh cảm giác. Không hề giống Quý Nhạc Nghiên cùng Lạc Thanh Tuyết lúc ấy cho anh. Giống như cảm thấy được bầu trời lập tức liền phát ra nhiều màu sắc. Như là khói lửa đầy trời cùng nhau nở rộ, mà Mộ Thanh Vũ cho anh. Cẩn thận hình dung chính là một cái từ thoải mái. Ở trên công tác trợ giúp anh. Chiều cố anh về mặt sinh hoạt, liền ngay cả tại giường hai người phối hợp đều đã để cho anh cảm thấy thoải mái cùng thích ý. Có lẽ ý nghĩ cưới cô là nhất thời hứng khởi, nhưng anh cũng không thấy không vui, ngược lại lại vẫn thật cao hứng nhặt được một cái bảo bối. Chỉ là, cô lại bày tỏ, cô còn có người đàn ông khác, một cỗ ảo giác khó thừa nhận cuốn sạch trái tim anh. Có một khắc như thế. Anh thậm chí rất muốn đem cô chết chìm ở trong nước. Cách chương.